Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, mỗi người đi một ngả, 13 càng, A, chu vi vang lên hắc giáp vũ sĩ cái kia tiếng kêu hoảng sợ. Bọn họ chỉ có tự mình cảm nhận được lộc vũ một đao này khủng bố, mới biết được tử vong cách mình có bao gần. Bọn họ căn bản không năng lực vì Bùi Thiên Dịch báo thù. Ngược lại, bọn họ chỉ cần hơi chút chậm chạp một điểm, lập tức phải chết ở chỗ này. Ngay sau đó, người may mắn còn sống sót bên trong, không có bất kỳ người nào do dự, trực tiếp chính là quay đầu chạy. Soạt, bọn họ lúc tới sông mạnh biết bao, hiện tại chạy thời điểm thì có nhiều kịch liệt. Vậy thì thật là đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết, coi như là dùng tè ra quần, đều không đủ để hình dung bọn họ lúc này chật vật. Mà Lộc Vũ cũng căn bản lười truy kích, trong mắt hắn, những thứ này người giống như là con kiến hôi. Con kiến hôi nếu là dám cắn người, vậy hắn liền một tay hủy diệt. Nhưng con kiến hôi nếu như ngoan ngoãn chạy, hắn cũng sẽ không đi hoa thời gian để ý tới Côn Thiên Cương Quốc uy hiếp. Cứ như vậy tiêu thất, cái này đối với 11 nước người mà nói, nhất định giống như nằm mơ. Lúc đầu Bùi Thiên Dịch dẫn người tới đòi Lâm Nhiệt Hạch nội đan, bọn họ chỉ có ngoan ngoãn phục tùng phần. Ai nghĩ đến Lộc Vũ trực tiếp hai đao, giống như là đả cẩu giống nhau, đem Côn Thiên Cương Quốc nhân đánh cho chạy. Bọn họ Lam Nhiệt Hạch nội đan bảo vệ, thế nhưng nội tâm của bọn hắn cũng chỉ có sợ hãi. Song song, Côn Thiên Cương Quốc nhân há có thể từ bỏ ý đồ. Mới vừa đội ngũ bất quá là bọn họ một ít bình thường nhất vũ sĩ à. Côn Thiên Cương Quốc trung cao thủ nhiều như mây, cường giả san sát, theo liền một số người qua đây là có thể để cho chúng ta chết hơn vài chục trở về. Mọi người thấy mặt đất trên lên những thứ kia chết đi hắc giáp võ sĩ thi thể, lưng trên lên là toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ biết Côn Thiên Cương Quốc là chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua Lộc Vũ, mặc dù là bọn họ suốt đầu giúp hắn nhóm bảo toàn Lam Nhiệt Hạch nội đan, thế nhưng bọn họ một điểm cảm tạ Lộc Vũ ý tứ cũng không có. Hiện tại hắn nhóm thầm nghĩ là một chuyện tình, đó chính là cùng Lộc Vũ bỏ qua một bên quan hệ. Lam Nguyên Vương, Lộc Vũ công tử, chúng ta đồng minh quốc cáo từ trước, ta Tháp Phi quốc cũng cáo từ trước. Cáo từ. Trung Quốc chủ đều bận rộn mang cùng với chính mình thủ hạ rời đi. Nhắc tới cũng thật sự là nhân tình ấm lạnh. Phía trước bọn họ đều tranh cướp giành giật muốn cùng Lộc Vũ làm bạn. Hiện tại vừa thấy Lộc Vũ chọc tới phiền phức, liền e sợ cho tránh không kịp. Soạt, một mảng lớn nhân rời đi. Còn dùng không được thời gian một nén nhang, nơi đây thập quốc nhân liền đi hết sạch, cũng chỉ thừa lại Hạ Lam Nguyên nước người. Khác vương quốc có thể đi, nhưng duy chỉ có Lam Nguyên quốc là không đi được. Hết thảy vương quốc đều có thể từ chối, duy chỉ có Lam Nguyên quốc là từ chối không được. Lộc Vũ chính là Lam Nguyên vương mang tới. Hơn nữa lúc trước Lam Nguyên vương mình cũng thổi ngưu, ý bảo Lộc Vũ chính là bọn họ Lam Nguyên nước người. Thậm chí là hắn Lam Nguyên vương phụ mã ra. Lam Nguyên quốc đã cùng Lộc Vũ trói chặt, Côn Thiên Cương quốc há có thể tha cho quá chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải a? Lam Nguyên vương gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Lam Nguyên quốc còn lại người cũng đều khổ trông ngóng gương mặt. Tự liền Tiêu Đông Hoa lúc này cũng đều không có hứng thú đi nói Lộc Vũ. Bọn họ cũng đều biết, cái này hạ bọn họ Lam Nguyên quốc là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, bất quá là dạy dỗ một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Các ngươi hà tất cần khẩn trương như vậy? Mọi người nghe được Lộc Vũ lời này, thực sự là muốn qua đời. Bọn họ thật muốn gọi Lộc Vũ làm đại gia. Đối phương đây chính là Côn Thiên Cương Quốc A. Côn Thiên Cương Quốc hắc giáp vũ sĩ. Thậm chí 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch. Đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Bọn họ thực sự là sợ Lộc Vũ. Lộc Vũ công tử A. Côn Thiên Cương Quốc hội diệt chúng ta Lam Nguyên nước. Ai? Vừa rồi ngươi làm sao có thể đối với Côn Thiên Cương Quốc nhân động thủ đây? Lam Nguyên Vương cũng là cao tuổi rồi, người lúc này cũng là gấp muốn khóc. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có ta ở đây, Côn Thiên Cương Quốc muốn diệt các ngươi liền cũng không có cửa. Các ngươi bớt ở chỗ này kỷ người yêu ngày, theo ta cùng nhau hướng Vẫn Thiên Hoang Nguyên thâm nhập là được. Nói chung Lam Nhiệt Hạch nội đan chắc là sẽ không thiếu các ngươi. Lộc Vũ công tử, ngươi thật sự có biện pháp có thể cản dừng Côn Thiên Cương Quốc tới diệt chúng ta Lam Nguyên Quốc? Lam Nguyên Vương thật sự là tìm không được những thứ khác cây cỏ cứu mạng, cũng chỉ có thể là theo Lộc Vũ nơi đây tìm được một điểm ân ủi. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi, chuyện này dường như thật không có. Lam Nguyên Vương bỗng nhiên mừng rỡ, suy nghĩ cẩn thận, Lộc Vũ đích thật là không có đã lừa gạt bọn họ. Đoạn đường này trên, lên, lui lục đồng ma lang, giết lam đồng ma lang, cái kia đều là không chút nào hàm hồ, nói được thì làm được. Lộc Vũ thật đúng là không phải một cái người khoác lác. Phụ vương, chúng ta phải tin tưởng Lộc Vũ công tử. Lộc Vũ công tử nhất định là có biện pháp giúp chúng ta hóa giải nguy cơ. Ngọc Tú công chúa cắn môi một cái, nàng khuyên giải ân ủi lấy Lam Nguyên Vương, đồng thời cũng là thoải mái cùng với chính mình. Lộc Vũ công tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Lam Nguyên Vương nhất sau cũng chỉ có thể là tiếp tục cùng lấy Lộc Vũ. Hắn không tin Lộc Vũ cũng hết cách rồi, bởi vì hắn đã không có con đường thứ hai có thể đi. Hắn phi thường tin tưởng Tháp Phi Vương, Đồng Minh Vương những người đó tính tình. Lần này đi ra ngoài đụng tới còn lại người, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương Lam Nguyên quốc gia một cái hùng nhân Lộc Vũ. Như vậy thì có thể viết rõ ràng bọn họ cùng Lộc Vũ quan hệ. Được rồi, dám đại sự, làm như thế sầu vân thảm đạm làm cái gì? Thật là không có tiền đồ. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Lộc Vũ hừ một tiếng, có chút hận thiết bất thành cương ý tứ. Lam Nguyên quốc mọi người cũng tùy ý Lộc Vũ giáo huấn như vậy lấy, không người nào dám đáp lời. Trước lúc rời đi, Lộc Vũ làm cho Thương Minh Huyết Nha đem những thứ kia chết đi hắc giáp võ sĩ tử linh lực lượng đều hấp thu. Ngoài ra, Băng Kỳ Lân cũng đem những thứ kia hắc giáp vũ sĩ trên người túi càn khôn cho Lộc Vũ điêu qua đây. Một ít đầu nát sắt vụn, không có thứ tốt gì. Tiễn các ngươi, Lộc Vũ theo liền tra xét những thứ này túi càn khôn. Liền mất đi hứng thú, hắn trực tiếp đem cái này hơn 500 cái túi càn khôn ném cho thân sau Lam Nguyên nước người. A, đưa cho chúng ta. Mọi người thực sự là bị Lộc Vũ danh tác dọa sợ. Những thứ này túi càn khôn, nhưng là Côn Thiên Cương quốc nhân túi càn khôn. Bên trong sở trang bảo bối há là bần sĩ, cái kia tuyệt đối không phải bọn họ Lam Nguyên nước người có thể so sánh. Đồ tốt như vậy ở Lộc Vũ trong miệng đều được đồng nát sắt vụn rồi hả? Những thứ này đồng nát sắt vụn đối với hắn nhóm mà nói thật đúng là một món tài sản khổng lồ a. Lam Nguyên Vương đem trong túi càn khôn bảo bối cho bọn thủ hạ phân một cái. Như thế một phần bảo bối, Lam Nguyên nước đội ngũ cuối cùng là hơi chút bắt đi một điểm sĩ khí. Tâm tình của mọi người không đến mức giống như ngay từ đầu nặng như vậy trọng. Mà Lam Nguyên Vương Việt tới càng thấy được, chính mình ngay từ đầu đưa ra 4 cái ức linh thạch tới cam kết Lộc Vũ. Là một cái chuyện cười lớn. Vừa rồi Lộc Vũ ban cho bọn hắn nhiều như vậy trong túi càn khôn. Liền không chỉ số này linh thạch. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ căn bản thì nhìn không trên. Lên, chút tiền ấy, Lộc Vũ bằng lòng bọn họ Lam Nguyên Quốc hành động chung. Tuyệt không phải là hướng về phía bọn họ Lam Nguyên Quốc cái này bé nhỏ không đáng kể linh thạch. Trả thù lao tới, muộn trên, lên, còn có đổi mới, hết chương.